Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 28, thần. 7 giờ 12 phân. Đi trước bộ đội 200 nhân. Là võ trang đầy đủ 200 nhân bộ đội đặc chủng. Bọn họ lại toàn bộ bị ngăn ở chỗ này. Là một cái tình huống gì? Ta rất khó tưởng tượng. Ta không cho là sẽ bởi vì bất kỳ địa hình nguyên nhân có thể vây khốn những thứ này thân thủ bất. Phàm lính đặc biệt, sư phụ hiển nhiên cũng ôm giống vậy nghi ngờ. Rất nhanh xuống xe, thẳng hướng phía trước đi tới. Ta vội vàng đuổi theo. Đèn pha quân dụng chiếu ở phía trước, đem một mảnh kia chiếu sáng sủa. Khi ta cùng sư phụ đi tới phía trước thời điểm, một chút liền thấy rõ ràng phía trước tình cảnh. Ta vừa nhìn thấy, liền phẫn nộ siết chặt quả đấm. Một đám súc sinh, mặc dù Hoa Hạ có rất nhiều khu không người, nhưng Hắc Nham Miêu Trại vị trí phương cũng không phải là người nào loại rất khó sinh tồn địa phương. Có tài nguyên địa phương chung quy sẽ có nhân loại vết tích. Ở nơi này một mảnh trừ Hắc Nham Miêu Trại khống chế mấy cái thôn ngoại, ở cách nhau hơn 10 dặm địa phương ngoại, vẫn có một hai hẻo lánh thôn. Những thứ này trong thôn mọi người tuy nói quá cơ hồ ngăn cách với đời sinh hoạt, nhưng là đều là chất phác mà hiền lành. Ta còn nhớ ta cùng Như Tiết tìm bọn hắn mượn ngựa đi đường tình cảnh. Bọn họ cũng rất nhiệt tình. Còn có người nói không cần tiền khi chúng ta hướng đạo. Nhưng giờ phút này, những thứ này tên thôn lại toàn bộ bị tập đứng lên. Quỳ xuống kia từng đạo hàng rào gỗ trước mặt. Phía sau là một ít người xa lạ. Sảm tạp một ít Hắc Nham Miêu Trại nhân. Giơ súng chỉa về phía những thứ này vô tội thôn dân. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến ở ta Hoa Hạ. Đã tiến vào Minh xã hội lâu như vậy sau này. Còn có tàn nhẫn như vậy cảnh tượng. Lại coi những người này mệnh như cỏ rác. Mà nhiều chút vô tội hiền lành tên thôn nhất định cũng không nghĩ tới. Minh xã hội lại còn sẽ phát sinh như vậy sự tình. Những người này hẳn là một ít trên quốc tế lính đánh thuê. Không biết dùng biện pháp gì tới đây. Hẳn là cái tổ chức kia ở sau lưng hoạt động lực lượng. Bọn họ nói muốn thông nơi này quá cũng được. Bọn họ sẽ sát những thôn dân này. Bộ đội đặc chủng quan chỉ huy đúng sự thật đối với sư phụ ta báo. Cáo đến, này dù sao đã là Minh xã hội. Không phải chân chính chiến tranh tàn khốc. Không thể nào không nhìn hơn 200 mạng người mà cưỡng ép tiến lên. Mà chỗ này địa hình cũng có chút đặc thù. Ra điều này sơn cốc có thể đi lại ngoại. Hai bên đều là thật cao đại sơn. Chúng ta không thể nào thông qua đại sơn đi vòng. Nói như vậy, một ngày căn bản không khả năng có thể hoàn thành lần này lôi đình hành động. Bọn họ lấy mạng người tới chặn lại chúng ta. Bởi vì Hắc Nham Miêu Trại không thể nào biết để ý nhân mạng. Nếu không, cũng sẽ không có mấy cái giống như chăn heo tử như vậy thôn tồn tại. Khương chỉ huy, lần hành động này ta không biết tình huống cụ thể. Dù sao này không phải chúng ta bộ đội có thể tiếp xúc được cơ mật trọng yếu. Nhưng là ta nhận được mệnh lệnh nói là lần hành động này quan hệ đến quốc gia rất lớn lợi ích. Nếu như quả thực không được lời nói, chỉ có bỏ xe bảo suất, thiếu những thứ này ngăn trở. Bằng vào ta bộ đội đặc chủng tư chất, nếu không nửa giờ, liền có thể thương vong rất nhỏ kết thúc cuộc chiến đấu này. Này quan chỉ huy do dự một chút nói. Đến, mắt tất cả đều là không đành lòng. Nhưng chiến đấu tuyệt đối không phải trò đùa. Ngược lại là một trận chân thực tàn khốc. Chiến tranh thật muốn thường thường không có thể chân chính thư viết ra. Đó là người bình thường không thể tiếp nhận. Cho nên, buông tha này hơn 200 người là có thể, bởi vì ở đó phía sau quan hệ đến nhiều người hơn tánh mạng, quan hệ đến lớn hơn ích lợi quốc gia. Toàn bộ quan chỉ huy đều là xuất sắc lựa chọn đại sư. Bọn họ tất còn máu lạnh hơn, sẽ bảo đảm bọn họ lựa chọn chính xác. Quan chỉ huy này dù sao nhiều năm không có việc trải qua chiến tranh, cho nên hắn sẽ không đành lòng. Nhưng là hắn cũng biết cái gì là chính xác thực lựa chọn. Chỉ cần qua cái này vòng giáo. Còn nữa không tới 30 dặm đường. Liền có thể đến Hắc Nham Miêu Trại gần đây thôn chứ. Sư phụ không trả lời quan chỉ huy vấn đề. Ngược lại là hỏi một câu như vậy. Ta liếc mắt một cái vòng giáo bên kia. nhìn thấy rất nhiều người đang thút thít. Đúng lúc cũng đúng thượng một người Hán tử vô thần ánh mắt. Đó là mấy có lẽ đã tuyệt vọng ánh mắt. Người Hán tử kia ta còn nhớ hắn. Cái kia mượn ngựa cho chúng ta. Nhiệt tình mang theo chúng ta đi một đoạn đường núi Hán tử. Ta không phải là cái gì quan chỉ huy. Cho tới bây giờ cũng sẽ không xảy ra sắc lựa chọn cái gì. Sư phụ còn chưa lên tiếng. Ta liền nói lớn tiếng đến. Sư phụ, không thể. Không thể để cho này hơn 200 người đi chết. Sư phụ nhìn ta nói đến. Chúng ta một thân sở học là học uổng công sao? Làm sao có thể buông tha hơn 200 mạng sống con người? Đây chẳng phải là ta đạo ra đại nghĩa chỗ. Thừa nhất, đi gọi mấy người đạo sĩ đến. Chúng ta bày trận, ta trên mặt vui mừng. Đúng vậy, bày trận. Có một số việc khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng không có thể giải quyết. Không có nghĩa là ta đạo ra người không có thể giải quyết a. Ta tại sao không có nghĩ tới cái này? Lúc này, sư phụ để cho bộ đội phụ trách che chở, che giấu, mang theo ta nhanh về phía sau triệt hồi. Kia biên chỉ huy quan lại bắt đầu một vòng mới cái gọi là đàm phán. Ta đứt quãng nghe được nội dung. Hắc Nham Miêu chạy yêu cầu lại là muốn chúng ta lui xuống đi. Chỉ cần một ngày là được rồi. Ta cười lạnh, tất cả mọi người ở cạnh tranh ngày này sao? Bên này, kể cả ta cùng sư phụ ở bên trong 10 đạo gia người. Bắt đầu lu bù lên. Thời gian cấp bách, chúng ta chuẩn bị cực 10 người lực. Bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này là lập tức có hiệu lực trận pháp. Tương tự với ta bách quỷ tụ linh trận. Chẳng qua là uy lực lớn thượng rất nhiều. Vì vậy trận pháp tương tự với thỉnh thần thuật. Tên là mời sát mệt thần trận. Nói đúng là trận pháp uy lực đủ. Ngay cả thần cũng có thể vây khốn. Cũng chính là đây là một cái mời quỷ trận pháp. Mời lên đồ vật lại bất đồng với bách quỷ mệt linh trận tụ tập tới bách quỷ. Mà là từ, ngược lại ta cũng không biết từ nơi nào. Liền giống như hạ mao chi thuật. Cũng không biết từ nơi nào mời tới chân chính người lợi hại. Chân chính tràn đầy lệ khí ác quỷ. Trận pháp do sư phụ ta chủ trì bố trí. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Đủ loại trận văn rất nhanh vẽ ra. Đủ loại âm khí cũng không cùng tần suất. Lớn như vậy trận hữu thương thiên hòa. Nhưng là thiên đạo cũng là chú trọng nhân quả. Chúng ta là hơn 200 tánh mạng người mà bố trí âm độc như vậy đại trận. Đoán là một loại lấy độc công độc. Lấy dương thiện đạo đại đức đi. Cho nên cũng không phải quá có điều cố kỵ. Thật ra thì giống như nơi này từng cái đạo sĩ cũng cầm ra âm khí một dạng chân chính đạo sĩ trên. Người mang theo, vĩnh viễn sẽ không chỉ có quang minh chính đại pháp khí. Bởi vì một số thời khắc, trọng nếu không phải thủ đoạn, mà là mục, hơn một tiếng sau này. 6:48 phân, đại trận hoàn thành, chỉ cần bày tâm trận, đại trận sẽ chạy, trận pháp này tương đối đặc thù. Sư phụ làm chút sửa đổi. Vốn là cái này trận trọng điểm ở chỗ một cái mệt tự. Ở sư phụ cố ý lưu một cái sinh môn cho mời vật. Bằng vào mời vật bản năng, rất nhanh sẽ biết phát hiện cái này sinh môn. Sau đó hướng sinh môn phóng tới. Sinh môn mở miệng liền hướng vòng rào cửa vào. Những thứ này một lao ra, đối mặt chính là những cái được gọi là lính đánh thuê cùng Hắc Nham Miêu trại nhân. Những thứ này ác quỷ là cái gì? Tràn đầy lệ khí đồ vật. Vừa thấy được những thứ này người sống. Hậu quả tự không cần phải nói. Mà tâm trận vị trí phương. Cũng liền đang bố trí ở trong hàng rào. Đây mới thực sự là vây khốn những quỷ này vật mấu chốt. Nói cách khác trận có sống môn. Là giả sinh môn. Hướng sau khi đi ra ngoài. Mới là tâm trận chỗ. Mệt quỷ mấu chốt. Làm như vậy. Là vì phòng ngừa những thứ này mời lên quỷ vật nổi lên thương tổn đến vô tội. Khống chế bọn họ hành động phạm vi. Hơn nữa cũng chỉ có ở trận pháp. Những quỷ này mới có thể thuận lợi được mời trở về. Sẽ không xuất hiện thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, lúng túng. Bố trí tâm trận nhiệm vụ giao cho ai đây? Sư phụ đã đem tâm trận cần thiết trận văn bố trí ở trận trên bàn. Chỉ cần đem trận bàn bỏ vào. Sau đó sẽ cắm vào một món âm khí, là có thể đại công cáo thành, nhưng hoàn thành nhiệm vụ nhân phải là một cái đạo gia người. cũng chỉ có đạo gia chi nhân mới có thể tìm được chân chính sinh môn. Sau đó làm được toàn thân trở ra lui ra ngoài. Chuyện liên quan đến hơn 200 nhân mệnh. Lúc này có một cái đạo gia người đứng ra. Hắn nói đến, ta đi cho. Sư phụ nhìn hắn một cái. Trầm ngâm đến, Hỷ ca, người có mấy phần chắc chắn. Đứng ra người gọi là Quan Hỷ ca, cũng là một cái đạo gia người. Làm người hơi có chút giang hồ hiệp khí. Rất là hào sảng, nhưng cũng không thiếu thông minh cẩn thận. Hẳn không có vấn đề. Hỷ ca nói như vậy đến. Bố trí tâm trận sự tình liền giao cho Hỷ ca. Hắn lặng lẽ đi phía trước. Cùng một cái bộ đội người trao đổi một bộ quần áo. Làm bộ như bộ đội phái đi đàm phán người. Quả nhiên một người thuận lợi lẫn vào vòng giáo. Dù sao vui trên người anh không mang bất kỳ vũ khí nào. Mà cái gọi là trận bàn chỉ là một thủ cỡ bàn tay cục gỗ. Tâm trận âm khí chẳng qua là một cán quân cờ. Quan Hỷ ca rất hài hước đem kia cái lá cờ coi là khuất phục đàm phán cờ trắng vung. Ai còn sẽ để ý hắn cầm trên tay một cán lá cờ. Dù sao ở chỗ này là sẽ không xuất hiện hắc nha miêu trại đại vu. Không nói đại vu, chính là phổ thông Witcher cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì dựa theo bọn họ bố trí, những người này hẳn ở bất chi bất giác thành vứt đi. Kéo dài thời gian đồ vật thôi. Sau một ngày, thuộc về muốn toàn bộ buông tha. Chẳng qua là những người này chính mình không biết mà thôi. Cho nên, những thứ này chẳng qua là người bình thường. Bọn họ nơi nào biết đạo ra thủ đoạn. Hỷ ca ở trong hàng rào cùng bọn chúng đàm phán đến. Nhìn dáng dấp còn rất là hữu hảo dáng vẻ. Lòng ta nhắc đến cổ họng. Cũng không biết Hỷ ca tìm cơ hội gì buông xuống trận bàn. Cắm vào tâm trận, cũng liền đang đàm phán đại khái tiến hành 10 phút sau này. Hỷ ca đại khái là biểu thị muốn thuận lợi một chút. Đi tới một cái hơi chút địa phương vắng vẻ. Làm ra đi tiểu dáng vẻ. Cũng chính là vào lúc này. Ta nhìn thấy Hỷ ca cong một chút eo. Sau đó làm bộ như vô tình dáng vẻ đem lá cờ sen vào tại địa phương. Thoáng chốc, sau lưng ta chỗ đại trận. Thoáng cái cuồng phong nổi lên. Đại trận chạy, lúc này, là sáng sớm 7 điểm 12 phân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.